Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Kinh Động. Viễn Trinh số 155 ở không gian tường kép trong vận chuyển. Chủ não Laura gìn giữ lấy cùng Skynet liên hệ, không ngừng đổi mới lấy ngoại giới tin tức. Từ Daoya tinh sư ở Skynet trên giao lưu nội dung đến phân tích. Bởi vì Daoya chủ tinh còn ở vào xây dựng lại giai đoạn. Lại thêm lên vì rồi phòng ngừa hệ thống an toàn bị lần nữa xâm lấn. Cho nên Daoya chính phủ tinh sư tụ tập ở một chỗ lâm thời căn cứ. Lê Ông nhìn lấy tin tức. Hắn càng thêm cảm giác đến rồi nồng đậm âm mưu. Liền giống như là có một cái lưới lớn. Nghĩ muốn đem hắn dẫn tới lâm thời căn cứ. Bất quá hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Có Viễn Trinh số 155 ở, hắn chẳng khác gì là đứng ở không bại địa phương, trừ phi là tin xác thực có thể ứng phó trường hợp, hắn mới có thể xuất hiện, bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Dùng Lê Ông bây giờ tu luyện tốc độ, đột phá 19 cấp chỉ là vấn đề thời gian, dù là này một lần không có đánh đau nhức Daoya chính phủ, hắn cũng sẽ không để ý, dù sao về sau có nhiều thời gian. Đi qua rồi một ngày vận chuyển, Viễn Trinh số 155 dựa sát rồi chỗ kia lâm thời căn cứ. Chủ nhân, phát hiện không gian ngăn cách bình chướng. Chủ não Laura một bên nhắc nhở, một bên ở Lê Ông trước mặt tinh đồ trên ký hiệu ra rồi một mảnh bị không gian ngăn cách bình chướng. Tách rời ra đến khu vực, có biện pháp thông qua Skynet xâm lấn nội bộ sao? Lê Ông trầm giọng hỏi nói, có hai loại phương thức. Một là Viễn Trinh số 155 tiến vào đến không gian ngăn cách bình chướng trong. Hai là đem trí năng bóng đưa vào không gian ngăn cách bình chướng trong. Chủ não Laura cho ra rồi hai cái đề nghị. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Ở không có xác thực biết rõ không gian ngăn cách bình chướng trong phải chăng an toàn phía dưới. Hắn là không khả năng đem Viễn Trinh số 155 tiến vào đến không gian ngăn cách bình chướng trong. Mà trí năng bóng nhìn như không có cái gì tác dụng lớn. Nhưng thực tế trên trí năng bóng đối với hắn là cực kỳ trọng yếu. Đúng là có trí năng bóng tồn tại, mới có khả năng nhường hắn tùy thời tùy nơi cùng Viễn Trinh số 155 trong chủ não Laura bản thể lấy. Được liên hệ, trí năng bóng có thể không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian cùng chủ não Laura bản thể đồng bộ. Lê Ông cũng không thể thời khắc đều ngốc ở Viễn Trinh số 155 trên. Cho nên trí năng bóng là hắn cùng chủ não Laura thời khắc tinh thần lực kết nối nền móng bảo hộ. Laura, mở ra quét hình. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ mệnh lệnh nói. Viễn Trinh số 155 trên quét hình là cực kỳ dũng mãnh. Xa hơn Trinh số 155 tốc độ. Nếu như quét hình thiết bị yếu trên một điểm. Đoán chừng liền chủ không gian tình huống đều không có cách gì quét hình rõ ràng. Cũng liền mất đi rồi quét xem ý nghĩa. Làm Viễn Trinh số 155 cố định ở không gian tường kép lúc. Quét hình công năng đủ để bao trùm chục tỷ cây số phạm vi. Đây là có ý định giảm bớt quét hình năng lượng. Tận khả năng giảm bớt bị phát hiện khả năng tính. Viễn cổ Ravendes văn minh quét hình thiết bị. Nó quét hình sử dụng năng lượng ba động. Là một loại không gian năng lượng ba động, ít nhất cấp 6 văn minh không có tương ứng kỹ thuật. Lê Ông nhường Viễn Trinh số 155 ngừng ở rồi kia phiến lâm thời căn cứ ngoài ngàn vạn cây số vị trí. Khoảng cách này vừa vạn, dùng hắn thực lực, dù là có 19 cấp tinh sư tồn tại, cũng không có cách gì thời gian ngắn theo dấu vết đến hắn. Dùng hắn tốc độ, một khi bị phát hiện có hai lựa chọn có thể thoát thân. Một là tiến vào Viễn Trinh số 155. Hai là Kim Ưng mang lấy hắn trốn xa. Hắn tự tin có hai loại thoát thân phương pháp đều có thể nhường chính mình an toàn. Nên biết rõ Kim Ưng tốc độ dù là hắn đạt tới rồi 19 cấp tinh thần hệ. Lại thêm lên 19 cấp tia chấp quy tắc gia trì phía dưới. Cũng không có cách gì ở tốc độ trên cùng Kim Ưng so sánh. Này chính là huyết mạch thiên phú ưu thế. Kim Ưng ở chiến lực trên đối hắn giúp đỡ không lớn. Nhưng ở tốc độ trên lại là cơ hồ có thể vượt qua tất cả tinh sư cấp. đem ta truyền tống đến chủ không gian. Lê ông mặc lên rồi phệ thần cơ giáp. Cái bóng biến thành rồi vũ khí giá đỡ cũng trang bị trên rồi tổ súng. Hắn phân phó nói. Sau đó hắn liền bị truyền tống đến rồi chủ không gian. Xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Lê ông không nhanh không chậm vì chính mình bố trí rồi một cái loại nhỏ không gian bình chướng không. Gian, bộ này thiết bị còn là từ Daoya chính phủ tinh sư trong tay thu được. Nếu như Daoya chính phủ thiết lập rồi nhằm vào hắn bẫy dập. Như vậy tất nhiên sẽ có 19 cấp tinh sư. Bởi vì Daoya chính phủ phi thường rõ ràng. Không có 19 cấp tinh sư căn bản không có cách gì ngăn chặn hắn. Lê ông đối với Daoya chính phủ 19 cấp tinh sư cũng không có cái gì e ngại. Hắn lo lắng chính là y nguy đế quốc tinh linh tinh sư. Thông qua Skynet trên ảnh hưởng, hắn biết rõ dây leo đem Bass tinh sư vị này 19 cấp tinh linh tinh sư giết chết chi việc. Nhưng là tạo thành rồi cực lớn ảnh hưởng. Đối với y nguy đế quốc danh dự càng là sản sinh rồi phá hư. Này nhưng là ít nhất vạn năm thời gian chuyện không có phát sinh qua. Y nguy đế quốc chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ nhường Lê ông trả giá thật lớn. Cho nên Lê ông dù là có lấy tuyệt đối nghiền ép Daoya chính phủ 19 cấp tinh sư thực lực. Hắn còn là gìn giữ lấy lớn nhất cảnh giác. Khủng bố 19 cấp ngọn lửa quy tắc tiến vào đến tổ súng trong. Lê ông cảm thụ một chút tổ súng tình huống. Hắn không tự một hồi bất đắc dĩ. Này tổ súng là viễn cổ văn minh kết quả. Đại khái là một vị nào đó nhà thiết kế thiên tài tưởng tượng thêm lên trong tay vừa vặn có đặc thù. Tài liệu mới có rồi tổ súng xuất hiện. Mà tổ súng nhà thiết kế cũng không có cân nhắc đến sử dụng tổ súng tinh sư thực lực sẽ đạt tới 20 cấp. Cho nên tổ súng lớn nhất năng lực chịu đựng chính là 19 cấp. Này cùng tổ súng tài liệu có quan hệ. Lê ông chính là nghĩ muốn tăng cường tổ súng. Cũng không có cái gì biện pháp. Dù là cấp 6 văn minh kia ba vị đại sư đồng thời ra tay. Đối với viễn cổ tổ súng cũng không thể nào xuống tay. Lê ông cảm thụ lấy 19 cấp ngọn lửa quy tắc ở tổ súng trong áp xúc. Hắn thông qua chủ não Laura phân tích phán đoán ra tổ súng nhất định phải mỗi công kích một lần. Nhất định phải đình chỉ khôi phục 10 giây mới có thể tiếp tục. Nếu không dùng 19 cấp ngọn lửa quy tắc vượt qua 19 cấp hỏa thuộc tính tinh lực uy lực. Qua trong thời gian ngắn bóp cò sẽ đối tổ súng tạo thành không có cách gì vãn hồi tổn hại. Lê ông trong lòng bất đắc dĩ. Hắn thích vô cùng tổ súng phương thức công kích. Siêu viễn trình đả kích có thể hoàn mỹ biểu hiện ra hắn đánh lén năng lực. Đây cũng là năm đó nghề nghiệp chiến binh bên trong duy nhất còn có khả năng tiếp tục sử dụng năng lực. Nó nghề nghiệp của nó chiến binh năng lực đều theo lấy thực lực tăng lên mà mất đi rồi tác dụng. Lê ông ném bỏ rồi trong não suy nghĩ. Hắn gìn giữ lấy cùng chủ não Laura liên hệ. Chủ não Laura đem viễn trinh số 155 quét hình kết quả thông qua tinh thần lực phản hồi cho hắn. Hắn ẩn núp ở vũ trụ bên trong. Liền giống như là nhất khôn khéo thợ săn loại chờ đợi lấy con mồi. Hắn cũng không tin tưởng. Ở ngăn cách trong không gian tinh sư vĩnh viễn không ra. Ở ngăn cách không gian bình chướng trong. Ba cái không gian cầu hiện lên hình tam giác sắp hàng. Cao Ly tinh sư, McDonald tinh sư cùng Elanger tinh sư đều ở giữa không gian cầu trong. Đây là một trận nhằm vào Lê ông âm mưu. Daoya chính phủ vì rồi có khả năng hấp dẫn Lê ông chú ý. Ở ngoài ra hai cái không gian cầu bên trong hội tụ 30 vị tinh sư. Nói không dễ nghe, này 30 vị tinh sư chính là dẫn dụ Lê ông mồi nhử. Trong đó có tập kích rồi mêu thương hội tinh sư đội nhỏ. Ở ba vị 19 cấp tinh sư có ý định phía dưới. Cái này tin tức tựa hồ là lơ đãng để lộ rồi ra ngoài. Đương nhiên. Ba vị 19 cấp tinh sư có khả năng bỏ ra như thế lớn đại giới. Trừ rồi là nghĩ muốn tiêu diệt Lê ông tên địch nhân này ngoài. Càng là cùng y nguy đế quốc lấy được rồi liên hệ. Daoya chính phủ đi qua rồi Daoya chủ tinh hủy diệt sau. Tổn thất lượng lớn tinh sư cùng tài phú. Này nhường Daoya văn minh thực lực đại tổn. Còn lại 5 cái cấp 6 văn minh đối Daoya văn minh không ngừng thăm dò. Nhưng Daoya chính phủ không sợ người khác làm phiền. Daoya chính phủ ở tại dư cấp 6 văn minh thăm dò phía dưới. Còn nhất định phải cho dùng đáp lại. Bọn hắn lo lắng còn lại cấp 6 văn minh sẽ sản sinh ngộ phán. Từ đó gia tăng thăm dò cường độ. Đối Daoya văn minh tạo thành tổn thất lớn hơn. Chính là căn cứ vào loại này tình huống. Daoya chính phủ ở biết được Y Nguy đế quốc truy nã Leon tin tức sau. Chủ động liên hệ rồi Y Nguy đế quốc. Thiết kế lần này kế hoạch. Đã như thế nhiều ngày rồi. Leon tinh sư còn chưa có xuất hiện. Hắn sẽ không sẽ trốn ở văn minh ngoài hành tinh vực không có cách gì tiếp thu được tin tức. Elanger tinh sư có chút bực bội nói rằng. Vì rồi cái này kế hoạch. Chẳng những là hắn. Còn có 30 vị tinh sư đều tụ tập ở chỗ này. Này nhường Daoya chính phủ cực lớn giảm bớt đối các nơi quan trọng tài nguyên quản khống. Tại thi hành kế hoạch đoạn này thời gian bên trong. Daoya văn minh nhưng là tổn thất không ít lợi ích. Yên tâm a, đây là ngành tình báo nghiên cứu Leon tinh sư tính cách chế định kế hoạch. Leon tinh sư mắc câu chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. McDonald tinh sư ngược lại là lòng tin 10 phần. Chúng ta phải chú ý Leon tinh sư tốc độ. Đặc biệt là hắn phi hành chiến đấu đồng bạn. Cao Ly tinh sư nhắc nhở nói. Hắn được chứng kiến kim ưng tốc độ. Biết rõ nghĩ muốn bắt lấy Leon độ khó. Có tinh linh tinh sư ra tay. Hắn là trốn không thoát. McDonald tinh sư cười lấy nói rằng. Y Nguy đế quốc tinh linh tinh sư tự mình ra tay. Mặc dù truyền ngôn bên trong Leon giết chết rồi một vị 19 cấp tinh linh tinh sư. Nhưng bọn hắn lại là không tin. Đặc biệt là Cao Ly tinh sư. Cùng Leon đánh qua giao tế. Cũng không tin tưởng Leon có thực lực như vậy. Nếu như Leon thật lợi hại như vậy. Chỗ nào còn sẽ bị bọn hắn truy kích. Sớm liền quay người đem bọn hắn giết ngược rồi. Các ngươi ra tay lúc cũng phải cẩn thận một chút. Đừng ra tay quá trọng tướng Leon tinh sư đánh chết tại chỗ rồi. Elanger tinh sư trầm giọng nói rằng. Này nhưng là quan hệ quan trọng. Chúng ta làm sao khả năng không chú ý. Cao Ly tinh sư gật đầu nói. Lần này cùng Y Nguy đế quốc hợp tác điều kiện. Y Nguy đế quốc bên kia nhất định phải Leon sống. Bọn hắn ba vị 19 cấp tinh sư mặc dù nghĩ muốn Leon tại chỗ vẫn lạc. Nhưng cân nhắc đến bị Leon trộm đi viễn cổ bồi dưỡng căn cứ. Bọn hắn hay là hy vọng Leon bị bắt sống. Y Nguy đế quốc tinh linh tinh sư hướng bọn hắn cam đoan qua. Chỉ cần bắt được Leon liền sẽ từ Leon trong miệng ép hỏi ra viễn cổ bồi dưỡng căn cứ tung tích. Đem viễn cổ bồi dưỡng căn cứ trả lại cho Daoya chính phủ. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Ba vị 19 cấp tinh sư mới sẽ như thế ra sức. Daoya chính phủ mới sẽ phái ra 30 vị tinh sư tiến hành phối hợp. Daoya chính phủ một vị 17 cấp tinh sư từ không gian cầu bên trong ra đến. Hắn muốn ra ngoài có việc. Tuy nói Daoya chính phủ yêu cầu bọn hắn những này tinh sư gần nhất một đoạn thời gian đều ở nơi này. Nhưng bởi vì ai cũng không biết rõ ở nơi này thời gian bao lâu. Daoya chính phủ không có hạn chế bọn hắn hành động. Đương nhiên. Nghĩ muốn hạn chế những này chính phủ tinh sư hành động. Sợ là sẽ sản sinh ra ảnh hưởng xấu. Ở Daoya chính phủ ở thế yếu thời điểm. Cũng sẽ không có ai nguyện ý dạng này làm. 17 cấp tinh sư bay đến không gian bình chướng tiết điểm chỗ. Thông qua chính mình quyền hạn rời khỏi rồi không gian bình chướng. Liền ở 17 cấp tinh sư rời khỏi rồi không gian bình chướng. Xuất hiện ở vũ trụ bên trong lúc. Hắn cũng bị viễn trinh số 155 quét hình phát hiện rồi. Lập tức Leon liền thu đến rồi chủ não Laura cho ra 17 cấp tinh sư kỹ càng tỉ mỉ không gian. Tọa độ tư liệu, sớm liền chuẩn bị tốt tổ súng trong nháy mắt bóp cò. Ngàn vạn cây số khoảng cách, đối với ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tới nói, chính là chớp mắt đã tới. 17 cấp tinh sư chính chuẩn bị từ hư không trong giới chỉ lấy ra phi thuyền. Hắn cảm giác đến một luồng khủng bố khí tức tử vong. Nhưng chả không có chờ hắn kịp phản ứng phát sinh rồi cái gì việc. Liền bị ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích trúng rồi thân thể. 17 cấp tinh sư tinh lực vòng bảo hộ mới dâng lên liền bị phá vỡ. liền một tia trở ngại đều không có cách gì làm được. Ngọn lửa có thể máy đo thì đạn ở 17 cấp tinh sư thân thể trên xuyên ra rồi một đạo cửa hang. Bởi vì Leon không có tầm mắt, này một đòn chỉ là căn cứ nghề nghiệp chiến binh huấn luyện đánh lén bản năng đến bắn súng ngắm. Không cần nhắm, ngọn lửa có thể máy đo thì đạn từ 17 cấp tinh sư bộ ngực phía dưới xuyên qua. Gấp lướt qua trái tim mà qua, cũng không có tạo thành một đòn chí mạng hiệu quả. Có thể cùng trước kia hắn siêu viễn trình đánh lén không giống. Này một lần hắn sử dụng là 19 cấp ngọn lửa quy tắc áp xúc ngọn lửa quy tắc năng lượng. Đừng nói là 17 cấp tinh sư rồi. Chính là 19 cấp tinh sư chịu trên này một đòn. Cũng là cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. 17 cấp tinh sư ở chỗ ngực bị bắn thủng sau mới phản ứng được phát sinh rồi cái gì. Hắn vừa nghĩ trở về không gian ngăn cách khu vực. Một bên từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy trị liệu hoàn thuốc. Đáng tiếc hắn hết thảy hành vi đều là phí công. Miệng vết thương 19 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng ăn mòn hắn trong bụng. Nghiêm trọng nhất chính là đối trái tim phá hư. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn từ trái tim sát qua là may mắn. Nhưng ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn còn sót lại xuống tới 19 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng y nguyên là chí mạng. 17 cấp tinh sư chỉ nhiều sống rồi một hơi thời gian. Nhưng hắn phát động rồi một đạo cảnh báo tin tức. Này cảnh báo tin tức là Daoya chính phủ yêu cầu mỗi một vị tinh sư mang bên mình mang theo. Ở gặp đến phiền phức lúc sử dụng. Nhưng Leon công kích quá mức đột nhiên. 17 cấp tinh sư trước khi chết mới kích phát ra cảnh báo tin tức. Ở xa Leon đem thân thể rút về loại nhỏ không gian ngăn che không gian. Hắn cần muốn chờ đợi 10 giây thời gian nhường tổ súng khôi phục. Hắn không biết là có hay không còn có cơ hội lại bóp cỏ một lần. Chiếu theo bình thường tới nói. Hắn nghĩ muốn tạo thành Daoya văn minh tổn thất lớn nhất mất. Siêu viễn trình đánh lén mục tiêu tốt nhất là càng thêm mạnh mẽ tinh sư. Mà không phải là một vị 17 cấp tinh sư. Dùng Leon thực lực, cho dù là đánh lén 19 cấp tinh sư. Cũng có khả năng rất lớn tính tạo thành 19 cấp tinh sư bị thương nặng. Thậm chí tại chỗ vẫn lạc cũng không phải là không thể được. Nhưng hắn có lấy tính toán của mình. Hắn chính là đánh rắn động cỏ. Nhường Daoya chính phủ bố trí chính mình bộc lộ ra đến. Nếu như Daoya chính phủ bên này không thể uy hiếp được sự cường đại của hắn tồn tại. Như vậy hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này nhường Daoya chính phủ vì tập kích Meo thương hội tinh. Sư trả giá đắt, Cao Ly tinh sư, McDonald tinh sư cùng Elanger tinh sư đồng thời lách mình ra rồi không gian cầu. Cũng từ tiết điểm chỗ ra rồi không gian ngăn cách bình chướng khu vực. Ở nhìn đến 17 cấp tinh sư thi thể lúc, bọn hắn trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Daoya chính phủ 17 cấp tinh sư vẫn lạc, nhường Daoya chính phủ tinh sư chiến lực lần nữa giảm bớt. Đây là nhường bọn hắn tiếc nuối chi việc. Nhưng trái lại này cũng mang ý nghĩa Leon quả nhiên đến rồi. Bọn hắn chế định kế hoạch thành công rồi. Leon như cùng hắn nhóm nghĩ một dạng mắc câu rồi. Tiếp xuống đến chính là tìm ra Leon cũng đem nó bắt lấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.